Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp chém đầu. Kiều Du, ta thừa nhận ta vừa mới đã xem thường ngươi. Lần này, ta sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ nào. Ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự đáng sợ của thánh giai không gian hệ pháp sư. Đại trưởng lão rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, nếu như dễ dàng như thế liền bị đánh tan, hắn cũng không phải là đại trưởng lão của Thần Sơn. Thôi đi, cái miệng nhỏ của ngươi cùng cái miệng lau mở nhét lộ như thế, chỉ biết phún ra ngoài, Kiều Du cũng sẽ không ngốc tới mức chờ đại trưởng lão phát ra đại chiêu. Trực tiếp xách đao hướng phía hắn liền vọt lên, nhưng mà không gian bên người đại trưởng lão phảng phất như biến thành thể rắn vào lúc này, khiến Kiều Du cất bước gian nan. Đại trưởng lão hai mắt đóng chặt, màu bạc nhạt không gian chi lực lưu chuyển trên thân thể hắn. Ngay sau đó, đại trưởng lão đột nhiên mở ra hai con ngươi, phun ra một tiếng quát khẽ. Không gian, phong bạo, Kiều Du rõ ràng nghe được. Không gian chung quanh mình truyền đến từng tiếng bạo liệt thanh thúy. Tiếp theo sát na, không gian trong nháy mắt vỡ nát ra. Vô số màu bạc không gian chi lực như vô số bầy rắn tán loạn khắp nơi. Mỗi một đạo đều mang lực lượng cuồng bạo vô cùng, nương theo lấy chúng toán loạn. Một cái không gian phong bạo màu bạc thình lình thành hình. Phong bạo không gian cuồng bạo như một cái cối xay lớn nghiền ép về phía Kiều Du. Ngoạ tào, cho dù là Kiều Du, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi phải có chút bị dọa sợ. Đây đã không phải là lực lượng của bản thân đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ là làm ra tác dụng của một cái kíp nổ. Hắn dẫn động lực lượng của một mảnh không gian này để đối phó Kiều Du. Kiều Du, mau tránh ra, đó là không gian phong bạo. Một khi bị cuốn vào, dù là cường giả thánh giai cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thẩm Kiến Thụ luống cuống, hắn bỗng nhiên rất hối hận vì đã để Kiều Du một mình đi đối phó đại trưởng lão. Ha ha, hắn trốn không thoát, người nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn không gian phong bạo được. Nhị trưởng lão đáy mắt lộ ra một vệt khoái ý, chính Kiều Du đã lấy đi cái quần lót viền gen của hắn. Hắn ước gì Kiều Du chết sớm một chút, có thể khiến đại ca sử xuất không gian phong bạo, dù cho tiểu tử này chết cũng đáng, hắn hẳn là sẽ trở thành người hoàng giai duy nhất chết dưới một chiêu này. Chờ xem đi, thân thể hắn lập tức sẽ bị không gian phong bạo xé thành mảnh vỡ. Tam trưởng lão cũng lộ ra một vệt tàn nhẫn, Kiều Du trộm bộ trang phục Lolita của hắn, hắn đã sớm muốn giết hắn cho thống khoái, mà sau một lúc chấn kinh, Kiều Du hít sâu một mạch ép buộc mình tỉnh táo lại. Đối mặt với nguy cơ sinh tử này, Kiều Du cúi đầu nhìn một chút đôi tân thủ trắng nõn thon dài của mình. Ghiêu Mặc Tư đại ca a, thần tiên phù hộ, ngươi cho đôi tân thủ này có thể gánh vác được, ta cảm ơn ngươi rồi. Sau đó Kiều Du không còn do dự, thi triển một cái âm dương chuyển đổi, toàn thân trên dưới quỷ khí tụ tập về phía tay phải. Trong nháy mắt nhuộm tay phải thành màu đen, ngay sau đó Kiều Du đột nhiên oanh ra một quyền, quỷ khí mạn thiên hướng phía trước mãnh liệt đánh tới. U Minh Khai Thiên Quyền, quỷ khí màu đen vừa mới tiếp xúc đến không gian phong bạo màu bạc kia liền trực tiếp bị xoắn nát. Không gian phong bạo ẩn chứa lực lượng của một thế giới sụp đổ. Căn bản không phải dễ đối phó như vậy, nhưng đừng quên, bên trong một quyền này của Kiều Du ngoại trừ quỷ khí xếp vô số lần, còn có cảm ngộ của hắn đối với một tia lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc ngay cả thiên địa đều có thể bổ ra. Chớ nói chi là một cái không gian phong bạo, uy lực của U Minh Khai Thiên Quyền mặc dù không đủ để đánh nát không gian phong bạo, nhưng đủ để cải biến phương hướng của nó. Dưới sự khu động của tia lực chi pháp tắc yếu ớt kia, không gian phong bạo hình mâm tròn ban đầu bỗng nhiên quay lại phương hướng, tạo thành một đầu cự mãng màu bạc hướng phía đại trưởng lão đánh tới. Sao có thể như vậy? Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, là người thôi động không gian phong bạo, không ai hiểu rõ hơn hắn uy lực của nó kinh khủng đến cỡ nào. Thứ này đối với cường giả thánh giai mà nói chính là một tồn tại như bác. Thật là cái tiểu tử trước mắt này, vậy mà mạnh mẽ đẩy không gian phong bạo trở về phía hắn. Đối mặt với không gian phong bạo cuồng bạo, đại trưởng lão muốn trốn, thật là không gian đều vỡ vụn, không gian nhảy vọt của hắn căn bản vô dụng, không gian ngăn cách. Trong một nháy mắt, cự mãng không gian màu bạc cuốn lấy đại trưởng lão. Một cái hộ thuẫn hình cầu xuất hiện bên cạnh thân đại trưởng lão. Bao khỏa hắn lại, hắn đã ngăn cách phương không gian này của mình ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, không gian phong bạo đánh tới. Không gian chi lực màu bạc không ngừng oanh kích hộ thuẫn kia của đại trưởng lão. Mỗi lần oanh kích, trên hộ thuẫn lại có thêm rất nhiều vết rách. Không qua mấy giây, cái hộ thuẫn này gặp phải hoàn cảnh thê thảm sắp vỡ vụn. Ngay sau đó sụp đổ ầm vang, đại trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp bị không gian phong bạo thôn phệ, sau đó ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chương 536, là yêu công kích dũng sĩ. Kiều Du thấy đại trưởng lão biến mất, đáy lòng cuối cùng là nới lòng một mạch, hắn che lấy cánh tay phải không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp chảy xuống, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm khái nói, Ghiêu Mặc Tư làm chuyện này đối với tân thủ quả nhiên ra sức. Lần này sử dụng U Minh Khai Thiên Quyền mặc dù không khiến tay hắn bị ăn mòn thành chảo, nhưng phụ tải đối với thân thể hắn vẫn là cực kỳ kinh khủng. Kiều Du lúc này đã tiếp cận trạng thái kiệt lực, dù sao khi tác chiến với đại trưởng lão, kỳ thật hắn còn phải một bên phân thần khống chế 7-8-90 trưởng lão bọn họ. Nhất tâm nhị dụng đối với tâm thần hắn tiêu hao cực lớn. Bất quá cũng may, cái tai họa đại trưởng lão cuối cùng cũng đã giải quyết. Có chút đáng tiếc là, thi cốt của đại trưởng lão dưới không gian phong bạo thi cốt vô tồn. Không có cách nào luyện chế hắn thành vong linh sinh vật. Kiều Du đáy lòng hít một mạch, chơi cả một đời không gian chi lực, đại trưởng lão thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng hắn lại chết dưới không gian phong bạo, thật sự là trượt thiên hạ cười chê, mà một màn này trực tiếp khiến những người khác sợ choáng váng. Đại trưởng lão của Thần Sơn, chết, trưởng lão chức cao quyền trọng nhất trên Thần Sơn, thế mà cứ như vậy chết ở nơi này, loại biến cố đó khiến tất cả mọi người ở đây đều khó mà chấp nhận. Đại ca, năm trưởng lão còn sót lại của Thần Sơn phát ra một tiếng hò hét bi thương. Lúc này, bên trong không gian hư vô trên bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một cái bóng người đẫm máu, hắn bị đứt ba chi tứ chi, còn sót lại một tay phải, trực tiếp từ không trung rơi xuống, là đại ca, nhị trưởng lão nhanh mắt nhanh tay, trong nháy mắt xông lên trước tiếp nhận đại trưởng lão, làm đưa tay tìm tòi phát hiện đại trưởng lão còn có hơi thở yếu ớt. Hắn lập tức kích động, đại ca còn có khí, chúng ta đi mau, đám người phương Tây liên minh rốt cuộc vô tâm ham chiến. Hộ tống đại trưởng lão liền muốn trước chạy trốn, nghĩ đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi đại hạ ta là cái gì địa phương, lưu lại cho ta. Thẩm Kiến Thụ sắc mặt lạnh lùng, Thao Túng Minh Vực Cốt Long Vương cùng Luyện Ngục Thi Vương liền ngăn cản đối phương. Nhị ca, tam ca, các ngươi mang theo đại ca đi mau, ta lưu lại Đoạn Hậu. Lục trưởng lão vẻ mặt kiên quyết, biểu lộ quyết tử, vì yểm hộ những người khác rút lui, hắn cam nguyện hy sinh chính mình. Không, lão Lục, muốn đi cùng đi. Đúng vậy, à lão Lục, chúng ta sao có thể vứt xuống ngươi. Lão Lục, đi, chúng ta cùng nhau gờ yết ra ngoài. Đối mặt với thuyết phục của mọi người, Lục trưởng lão lại dứt khoát quyết nhiên đổi qua đầu. Không, các ca ca, tâm ý của các ngươi lão Lục nhận, nhưng hiện tại nhất định phải cứu sống đại ca mới là chủ tâm cốt của Thần Sơn chúng ta. Các ngươi đi, lão Lục đến Đoạn Hậu. Trong mắt Lục trưởng lão, viết đầy vẻ thản nhiên chịu chết kiên quyết. Lão Lục, nhị trưởng lão còn muốn nói cái gì? Lại nghe Lục trưởng lão chợt quát lên, đi, đừng để lão Lục chết vô ích. Mấy người nhị trưởng lão thấy thế, cũng chỉ có thể cố nén không bỏ trong lòng, quay đầu rời đi. A, Lục trưởng lão phát ra một tiếng gầm gừ, sau đó không chút gì do dự xông lên trước ngăn cản Minh Vực Cốt Long Vương cùng Luyện Ngục Thi Vương. Thật là, đối mặt với hai tôn vong linh sinh vật cấp bậc truyền thuyết, Lục trưởng lão căn bản không đáng chú ý, không qua hai cái hiệp liền bị đánh đến trọng thương ngã xuống đất. Miệng lớn thổ huyết, bất quá mục đích của hắn cũng đã đạt đến, cái khác trưởng lão cùng thần vệ đều đã chạy ra một đoạn khoảng cách. Thẩm Kiến Tụ vừa định truy kích, lại nghe được bên cạnh Vạn Lý Hào bịch một tiếng quỳ một gối xuống ngã xuống đất. Chống đỡ được lâu như vậy, thân thể của Vạn Lý Hào trung quy là kiên trì không được, muốn hoàn toàn vỡ nát ra. Không tốt, Thẩm Kiến Tụ đáy lòng giật mình, cũng không đoái hoài đi lên truy kích nhị trưởng lão bọn họ, vội vàng xem xét tình huống của Vạn Lý Hào, mà vừa tra một cái nhìn, Thẩm Kiến Tụ một trái tim liền chìm đến đáy cốc. Tình huống của Vạn Lý Hào lúc này đã là xoay chuyển trời đất, thiếu phương pháp, thân thể đang không ngừng sụp bại, toàn bộ nhờ một mạch treo. Vui vẻ lên chút đi lão Thẩm, không cần bộ biểu lộ này, từ phút ta cưỡng ép bước vào thánh giai, ta đã nghĩ đến kết quả này rồi. Vạn Lý Hào thoải mái cười một tiếng, không thể không nói a, trận chiến này là trận ta đời này đánh thoải mái nhất. Thật mẹ nó thoải mái, khụ khụ khụ, nói đến chỗ kích động, Vạn Lý Hào nhịn không được ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kiều Du cũng lập tức tiếp cận tới, chạy hòa thượng chạy không khỏi miếu, cùng lắm thì sau này lại giết tới Thần Sơn một lần. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp cứu thân thể sắp sụp đổ của Vạn Lý Hào. Sau khi tra xét tình huống của Vạn Lý Hào, hắn nâng con ngươi cùng Thẩm lão giáo thụ nhìn nhau một cái. Thẩm giáo sư, ngươi hiểu ý ta chứ? Giống như hiểu, ngươi là ý đó, không sai, ta chính là ý đó. Kiều Du gật một cái đầu, nhìn xem hai thầy trò đối thoại làm cho bí hiểm như vậy. Vạn Lý Hào không khỏi nhăn nhăn lông mày hổ, hai người các ngươi đang nói cái gì đó? Thẩm giáo sư, ngươi nói trước. Kiều Du dò hỏi, không không không, vẫn là ngươi nói đi. Thẩm Kiến Thụ lắc đầu giống như chống bỏi, vậy được rồi. Kiều Du cúi đầu nhìn về phía Vạn Lý Hào, Vạn lão sư, hiện tại vẫn còn một biện pháp có thể cứu ngươi. A, thật sao? Vạn Lý Hào bán tín bán nghi, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, mí mắt phải cũng cuồng loạn lên, là như thế này, thân thể của ngươi đang sụp đổ, là bởi vì thân thể ngươi tiếp nhận không được lực lượng mạnh như vậy. Nhưng chỉ cần đem thân thể ngươi luyện chế thành vong linh thân thể, là có thể. Thấy sắc mặt Vạn Lý Hào trong nháy mắt đen xuống tới, Kiều Du vội vàng nói bổ sung, đừng sợ, sau khi thân thể biến thành vong linh, ngươi vẫn sẽ chịu sự khống chế của chính mình, cũng có ý thức thanh tỉnh. Khuyết điểm đâu? Khuyết điểm là gì? Vạn Lý Hào mí mắt trực nhảy, hắn tin tưởng cái vong linh thân thể này tuyệt đối không có tốt đẹp như vậy. Bằng không Thẩm Kiến Thụ cùng Kiều Du hai người này đã sớm luyện hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải không có chỗ tốt, có một cái chỗ tốt thiên đại. Kiều Du vỗ tay một cái, bởi vì không có cảm giác, cho nên vạn lão sư ngươi lại biến thành truyền thuyết kim thương tiểu bá vương. Đêm ngự ngàn nữ không phải là mộng, khóe miệng Vạn Lý Hào co giật lợi hại hơn, hắn đều không có cảm giác, vậy coi như đêm ngự ngàn nữ thì thế nào? Cái này cùng cầm gậy gỗ đâm người khác có gì khác nhau? Tới đi, Vạn Lý Hào tuyệt vọng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng từ khóe mắt tráng hán này trượt xuống. Kia là cảm giác đau lòng, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Vạn Lý Hào cũng chỉ có thể đáp ứng trước, nói không chừng về sau có thể có biện pháp giải quyết đâu. Đi, Kiều Du, ngươi nhìn xem bốn phía, ta hiện tại liền bắt đầu. Thân thể của Vạn Lý Hào không nhịn được nữa. Thẩm Kiến Thụ hít sâu một mạch, sau đó tinh thần lực như thủy triều tuôn ra, bắt đầu cải tạo thân thể Vạn Lý Hào hướng phía vong linh thân thể. Kiều Du cũng toàn bộ tinh thần đề phòng canh giữ ở một bên. Ai biết phương Tây Liên Minh có còn người tiềm phục ở phụ cận hay không? Thấy người của phương Tây Liên Minh rút đi, học sinh Kinh Đại và Hoa Thanh cũng rốt cục dám đi ra. Trung quanh đại địa giống như bị 20 con trâu cày qua, biến thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Học sinh Hoa Thanh dưới sự dẫn dắt của Cố Mạch đi ra. Cố Mạch nhìn Kiều Du, biểu lộ 10 phần phức tạp, sau đó y thật sâu hướng phía Kiều Du cúi khom người. Kiều Du, cảm ơn ngươi, đừng, cảm ơn ta làm gì, ngươi tạ Thẩm giáo sư và Vạn lão sư là được rồi. Không có hai người bọn họ ta trở về cũng chỉ có thể gặp phải ăn ngươi tịch. Kiều Du liên tục khoát tay, đối với Cố Mạch, Kiều Du vẫn không có gì ác cảm, tiểu tử này lúc ấy tại chiến đấu giải thi đấu bằng lòng đem tử vong thần kỵ sĩ cho hắn mượn. Đã nói lên Cố Mạch kỳ thật tâm không xấu, chỉ là làm người hơi ngạo khí chút. Ngay sau đó Kiều Du quay đầu, liền thấy Sư Thiều Dung chăm chú nắm tay Cố Túc, đối mặt với ánh mắt Kiều Du, Sư Thiều Dung không tự giác quay đầu đi, nhưng vẫn nắm tay Cố Túc không buông ra, nàng thực chất bên trong là một người phụ nữ 10 phần truyền thống. Mặc dù đã từng đối Kiều Du sinh ra tình cảm không rõ, nhưng bây giờ đã chọn Cố Túc, nàng quyết sẽ không đi hồ đồ suy nghĩ lung tung nữa. Kiều Du cười cười, sau đó đi lên trước vỗ vai Cố Túc, đối thủ cũ của y, chúc mừng ngươi a, làm lâu như vậy liếm cẩu, cuối cùng là để ngươi liếm tới. Kiều Du vui mừng cười nói, không, Cố Túc lắc đầu, thâm tình nhìn về phía Sư Thiều Dung, khi Dung Dung tiếp nhận ta, ta liền không còn là liếm cẩu nữa, ta lúc nào cũng có thể coi là Dung Dung hóa thân thành yêu công kích dũng sĩ. Kiều Du sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười, là yêu công kích dũng sĩ sao? Có lẽ khi một người có dũng khí vì yêu khởi xướng công kích, hắn đã là người thắng cuộc, ít ra Cố Túc là như thế. Chương 537, Cứu Cứu và Cháu Trai. Cùng lúc đó, chiến trường của Bạch Thức Diêm và hai huynh đệ Hình Gia cũng rốt cục hạ màn. Hiện trường một mảnh bừa bộn, trên mặt đất khắp nơi đều là các loại vết kiếm và hố đất do nắm đấm oanh kích. Hình Đức Không và Hình Đức Lục hai huynh đệ đều toàn thân vết thương, tê liệt ngã xuống đất, hai mắt vô thần nhìn trời, trong mắt viết đầy tuyệt vọng và mê mang. Trái lại Bạch Thức Diêm thì khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí mồ hôi cũng không ra bao nhiêu. Hai huynh đệ Hình Đức Lục và Hình Đức Không nằm trên mặt đất, nghĩ mãi không rõ, rõ ràng Bạch Thức Diêm cũng chỉ có thánh giai như bọn hắn. Vì sao bên mình hai đánh một vẫn bị áp đảo? Hắn, Bạch Thức Diêm, thật mạnh như vậy sao? Tại thứ cửu vũ trụ bọn hắn còn có thể tự an ủi. Bạch Thức Diêm thăng cấp quá nhanh, bọn hắn bị y đè lên đánh cũng bình thường. Nhưng hiện tại tất cả mọi người cùng cảnh giới, bọn hắn vẫn đánh không lại. Thánh giai cũng có khoảng cách. Bạch Thức Diêm bình thản nhìn hai huynh đệ Hình Đức Lục. Sau đó nheo mắt nhìn Hình Đức Lục và Hình Đức Hải. Cút về đi, tiện thể giúp ta nhắn với Hình Nguyên Hóa một câu. Nếu Hình Gia các ngươi còn dám đưa tay tới khai tế tinh, duỗi một cái, ta, Bạch Thức Diêm, sẽ chặt đứt một cái. Sắc mặt Hình Đức Lục biến đổi, Hình Nguyên Hóa đúng là cha của ba huynh đệ bọn hắn. Cũng là người có tiếng nói của mạch thứ ba Hình gia. Là nhân vật có chức cao quyền trọng thực sự của Hình gia. Bạch Thức Diêm cũng chỉ là cùng thế hệ với bọn hắn. Chỉ có điều thực lực mạnh hơn một chút mà thôi, lại dám gọi thẳng tên cha ruột của bọn hắn. Hình Đức Lục thật muốn nổi giận, Hình Đức Không, người tỉnh táo hơn, vội vàng ngăn cản hắn, mở miệng chất vấn, Bạch Thức Diêm, vậy ý ngươi là đại ca ta? Hình Đức Hải, chết vô ích sao? Bạch Thức Diêm khẽ nhếch mép, lộ ra một vệt khinh thường. Ta nói rồi, Hình Đức Hải không phải ta giết. Ai giết ngươi tìm người đó đi. Ngươi, Hình Đức Lục càng tức giận. Đáng tiếc sự tức giận của hắn trong mắt Bạch Thức Diêm chẳng qua là sự cuồng nộ vô năng. Ca, thôi đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hình Đức Không kéo Hình Đức Lục lại, nhỏ giọng lắc đầu nói. Mặc dù bên bọn hắn có 10 thánh giai, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được. Bạch Thức Diêm không đơn thương độc mã, quan trọng hơn là thực lực của Bạch Thức Diêm quả thật làm bọn hắn sợ hãi. Bạch Thức Diêm, chuyện này chúng ta không xong. Sau khi buông lời tàn độc, Hình Đức Lục được Hình Đức Không đỡ, lảo đảo dẫn người đi. Bạch Thức Diêm toàn bộ quá trình không thèm nhìn bọn hắn một cái. Đợi đến khi tất cả người Hình ra rời đi, y mới hơi nhức đầu xoa mi tâm. Ai, thằng cháu trai hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu của ta ơi. Người giết Hình Triều Ca cũng coi như, thiên tài Hình ra đâu chỉ có một người. Sao người nhất định phải giết Hình Đức Hải chứ? Tên kia tuy thực lực yếu, nhưng hắn là người dòng chính của Hình gia, Hình gia tuyệt đối không thể bỏ qua, xem ra có một số việc phải đến sớm hơn. Xiu, ngay trong lúc kiểm điểm tình hình chiến đấu, Kiều Du bỗng nhiên hắt xì một cái thật lớn. Chắc, ai sau lưng lén lút mắng ta vậy? Chúc cả nhà hỏa táng nhất định dính nồi. Kiều Du mắng xong rồi nhìn về phía thất trưởng lão và bát trưởng lão. Đây là hai chiến lược thánh giai còn sót lại trong tay y. Tính cả Ô Liệt và bốn trưởng lão thần sơn, ban đầu y có 5 chiến lược thánh giai, nhưng trong trận chiến vừa rồi, Ô Liệt và cửu trưởng lão, thập trưởng lão toàn bộ bị đánh cho sụp đổ, không thể sử dụng được nữa. Thập trưởng lão thì không sao, gã vốn đã nát một nửa, Kiều Du không đau lòng, nhưng Ô Liệt và cửu trưởng lão bị đánh hỏng thì Kiều Du thật sự đau lòng. Chiến lược thánh giai không dễ tìm, trên toàn bộ khai tế tinh chiến lược thánh giai đếm trên đầu ngón tay. Thôi vậy, cũ không đi mới không đến, Kiều Du trực tiếp thu thất trưởng lão và bát trưởng lão vào. Dù đau lòng nhưng y cũng cực kỳ hài lòng với chiến quả lần này. Đại trưởng lão bị đánh thành tàn phế, 6 đến cửu trưởng lão toàn bộ bị đánh giết, toàn bộ thần sơn lập tức phế hơn phân nửa. Hiện tại y cũng có sức chiến đấu trực diện thánh giai. Có lẽ, đã đến lúc đi tìm thằng cứu cứu đau đầu nhức óc của mình rồi sao? Bây giờ thực lực đã đủ, rất nhiều bí ẩn trước đây không rõ, đều muốn từng cái giải khai. Tiếng của thẩm giáo sư cắt ngang suy nghĩ của Kiều Du. Đi đi, Vạn Lý Hào, ngươi xem thử thân thể mới này của mình thế nào. Thẩm Kiến Thụ xoa mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn người đàn ông trước mắt. Vạn Lý Hào trần trụi thân trên, cơ bắp trên người cao cao nổi lên, nhưng da lại có màu xám trắng bệnh trạng, nhìn bằng mắt thường thì đây thuần túy là một bộ thi thể cường tráng. Bốp, Vạn Lý Hào nâng bàn tay to như quạt hương bổ lên tát mạnh vào mặt mình. Sau đó trầm mặc, Kiều Du không lừa hắn, hắn xác thực không cảm thấy đau, không những không đau, thậm chí ngứa cũng không cảm thấy. Cảm ơn, ta rất hài lòng. Vạn Lý Hào cố gắng nhắm mắt lại, biểu lộ như đang đeo một chiếc mặt nạ thống khổ. Khi bị ba thánh giai vây công, Vạn Lý Hào còn không thống khổ như vậy. Hỏi có người đàn ông nào có thể chấp nhận mình có năng lực nhưng lại không hưởng thụ được một chút khoái cảm nào? Kiều Du cũng yếu ớt hít một hơi, vỗ vai Vạn Lý Hào. Vạn lão sư, phải kiên cường. Bảo kiếm sắc bén nhờ mài giũa. Cảm ơn, chúc ngươi cũng kiên cường như vậy. Vạn Lý Hào trầm mặc một chút rồi đáp lại. Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó có chút nghi ngờ nhìn Thẩm Kiến Thụ. Đúng rồi, Thẩm giáo sư, Dương Hướng Địch đâu? Kiều Du có chút nghi hoặc, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không thấy tên mập kia đâu. Không nên chứ, hắn hả? Thẩm Kiến Thụ lộ ra nụ cười cổ quái, để khỏi suy nghĩ lung tung, hắn chạy đi vùi đầu cày phó bản, cày rất lâu vẫn chưa từng ra khỏi thế giới ảo, cày xong cái này lại cày cái khác, tiểu tử kia hình như cày tới hoàng giai rồi, ta sống lâu như vậy, lần đầu thấy có người cố gắng mạnh lên vì tránh vợ. Nghe vậy, Kiều Du cũng không khỏi có nụ cười cổ quái trên mặt. Lúc trước Dương Hướng Địch trải nghiệm sữa rửa mặt, chắc không nghĩ có ngày hôm nay đâu. Món quà định mệnh đã sớm âm thầm định giá, biết Dương Hướng Địch an toàn, Kiều Du cũng yên tâm. Y nhìn về phương Tây, cắt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, đã y và thần sơn không thể điều hòa, thì đương nhiên phải thừa dịp sớm giải quyết đối phương. Ngươi muốn đi đâu? Thấy Kiều Du vội vã lên đường, Thẩm Kiến Thụ hỏi, đại trưởng lão bị thương nặng như vậy, ta xách hai giỏ trái cây đến thần sơn thăm hỏi. Kiều Du không quay đầu lại đáp. Chương 538, thần sơn sắp biến thiên. Đỉnh thần sơn, đại trưởng lão chỉ còn lại một tay và kiểu tóc địa trung hải vừa trở lại đỉnh núi. Đã nhịn không được ho ra một ngụm máu lớn, bị phong bạo không gian chém thành hình người côn, y thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhìn thấy thảm trạng của đại trưởng lão, tam trưởng lão lửa giận bùng lên, chúng ta vẫn bị hình ra lừa, bọn chúng từ đầu tới cuối đều không xuất hiện. Lão tam, đúng là vậy, nhưng hiện tại chúng ta không thể trở mặt với hình ra. Nhị trưởng lão khuyên, vì sao, nhị ca, chẳng lẽ huynh sợ, bọn chúng hình ra hại đại ca thành ra thế này? Còn hại chết lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu, huynh còn muốn nói giúp bọn chúng. Tam trưởng lão trợn mắt, không, ta đương nhiên muốn báo thù cho đại ca. Đáy mắt nhị trưởng lão hiện lên hàn quang, nhưng nhiệm vụ hàng đầu là bảo toàn mạng sống cho đại ca. Ngoài hình ra, chúng ta còn có thể tìm được con đường nào khác để mời pháp sư trị liệu hệ thánh giai ra tay. Đối diện với câu hỏi của nhị trưởng lão, tam trưởng lão trầm mặc, rồi y nhìn đại trưởng lão trọng thương, nghiến răng, được, vì đại ca, ta nhẫn, người hình ra sắp đến. Các huynh bình tĩnh lại, tất cả vì tính mạng đại ca là quan trọng nhất. Nhị trưởng lão nói xong, lại nhìn tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão. Một lúc sau, hình Đức Lục và hình Đức Không mới dẫn người hình ra chạy đến thần sơn. Chỉ có điều vừa bị Bạch Thức Diêm đánh cho một trận. Bọn chúng trông không vui vẻ gì, thậm chí trên mặt hai người còn có vết bầm tím. Hình Đức Lục tiên sinh, hình Đức Không tiên sinh, đại ca ta bị thương nghiêm trọng, xin hai vị nghĩ cách ra tay cứu giúp. Nhị trưởng lão ôm quyền, nói năng đúng mực, hả? Hình Đức Lục nhìn đại trưởng lão trọng thương sắp chết, rồi trên mặt lạnh lùng hiện lên vẻ chán ghét. Hắn bị thương nặng, muốn chúng ta ra tay cứu giúp, ý ngươi là do chúng ta không kịp thời giúp đỡ mới khiến hắn bị thương? Nghe vậy, gân xanh trên trán tam trưởng lão nổi lên, may mà nhị trưởng lão nắm lấy cánh tay y mới nhịn được. Không dám, chỉ là đại ca thật sự bị thương nghiêm trọng, xin hình ra hai vị nể tình hợp tác ngày xưa. giơ tay viện trợ. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi nói, nói đến, thần y nổi danh nhất thứ cửu vũ trụ đúng là ở Hình gia ta. Đại ca các ngươi có thần y ra tay, chắc chắn không có vấn đề. Nghe Hình Đức Lục nói, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều mừng rỡ. Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, Hình Đức Lục đã chuyển giọng lạnh lùng. Thật là, vì sao ta phải tốn kém mời thần y ra tay cứu một phế vật? Bầu không khí im lặng quỷ dị. Cuối cùng tam trưởng lão nóng tính không nhịn được, giận mắng, họ Hình, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa? Ngươi nói ai là phế vật? Nếu không phải Hình gia các ngươi đã hứa giúp đỡ mà chậm chạp không đến, đại ca ta có thành ra thế này không? Lão tử chọc tổ tông nhà ngươi, dựa vào cái gì ngươi nói hắn là phế vật? Đối diện với tam trưởng lão giận mắng, Hình Đức Lục cười lạnh càng lớn, những uất ức vừa bị Bạch Thức Diêm đánh cho bầm dập giờ phút này trút ra hết. Dựa vào cái gì? Hình Đức Lục bắt chước dáng vẻ của Bạch Thức Diêm vừa nãy, bình thản dương mắt, chỉ bằng ta là Hình Đức Lục, các ngươi mười thánh giai đi tập kích bất ngờ người ta, kết quả chỉ giết được một, bên mình chết năm, trọng thương một, các ngươi không phải phế vật thì ai? Hình Đức Lục từ trên cao khiển trách tam trưởng lão, khiến y á khẩu không trả lời được, kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chúng ta không ngờ Thẩm Kiến Vũ lại kinh khủng đến vậy, càng không ngờ Kiều Du lại đột nhiên đuổi tới còn giết lão Thất. Tam trưởng lão chưa nói hết đã bị Hình Đức Lục đưa tay cắt ngang. Đủ, khi thất bại nói gì cũng là ngụy biện. Tam trưởng lão im lặng, vậy không biết Hình Đức Lục tiên sinh muốn thế nào mới bằng lòng cứu đại ca ta? Nhị trưởng lão ép mình tỉnh táo lại, trực tiếp vào thẳng vấn đề, cứu hắn sao? Ngay bây giờ. Hình Đức Lục cười rồi bước về phía đại trưởng lão, ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, đầu đại trưởng lão rơi xuống đất, cái đầu còn sót lại mở to mắt, chết không nhắm mắt. Y không ngờ mình thoát khỏi phong bạo không gian, kết quả lại chết trên đỉnh thần sơn. Đại ca, khốn kiếp, Hình Đức Lục, ta xxx mẹ ngươi, vì sao ngươi làm vậy? Nhị trưởng lão phát điên. Hình Đức Lục đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, không phải muốn ta cứu hắn sao? Ta giúp hắn thoát khỏi bể khổ rồi, trước đây vì chúng ta không vào được khai tế tinh nên mới hợp tác với các ngươi. Các ngươi thực sự coi mình là gì? Một đám phế vật thánh giai mà thôi. Nhị trưởng lão tức giận đến run rẩy. Tam trưởng lão hỏi địa chỉ sản xuất của Hình Đức Lục rồi xông lên. Đáng tiếc, hắn vừa mới tới gần liền bị Hình Đức Lục và hai cái Hình gia thánh giai phía sau vây công, bị đánh đến miệng lớn ho ra máu, phải lui lại, còn dám động thủ, giết chúng. Hình Đức Lục đáy mắt hàn quang lóe lên, phía sau hắn tám thánh giai trong nháy mắt xông ra, vây công nhị trưởng lão và ba người còn lại. Cho nên, các ngươi Hình gia một mực chính là đang gạt chúng ta. Nhị trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy, các ngươi chờ đó, không có chúng ta, hư không vực môn đến lúc đó tự nhiên sẽ đóng, các ngươi đừng hòng tiến đến khai tế tinh. Lừa gạt, chưa nói tới, người trên khai tế tinh của các ngươi bất quá đều là một đám phế vật mà thôi, còn không đáng để Hình gia ta lừa gạt. Hình Đức Lục cười lạnh lên tiếng, lại nói, chuyện hư không vực môn không cần ngươi lo lắng, về sau sẽ có những người khác thay thế các ngươi. Nhị trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, dường như nghĩ đến một loại khả năng, lấy một địch hai còn dám phân thần, muốn chết. Hình gia thánh giai tìm đúng cơ hội, một cước đá vào ngực nhị trưởng lão, khiến hắn liên tục lui lại. Nhị trưởng lão khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi, nhưng hắn không để ý, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, đứng một nam nhân cao lớn, mặc trường bào đỏ nạm vàng, đội bảo thạch hoàng quan, trên thân toát ra một loại khí tức cao quý khiến người ta không khỏi muốn quỳ xuống cúng bái. Thần hoàng, là ngươi, ngươi phản bội thần sơn. Nhị trưởng lão rốt cục hiểu vì sao bọn hắn bị vây công, bảy đại thần vệ lại không xuất thủ. Hơn nữa, trước đó tại đại hạ cổ quốc, hắn cũng mơ hồ cảm thấy bảy đại thần vệ không đem hết toàn lực. Chưa nói tới phản bội, thần hoàng nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là không muốn tiếp tục khuất dưới người khác mà thôi. Mặt ngoài ta là kẻ thống trị tối cao của phương Tây Liên minh, trên thực tế mọi hành động đều phải nghe lệnh bọn lão già các ngươi. Ta đã sống đủ những ngày này rồi. Thần hoàng vừa nói, khuôn mặt vốn bình hòa bắt đầu vặn vẹo, chỉ cần bọn lão già các ngươi chết, ta mới có quyền nói chuyện thật sự, ta mới có thể làm kẻ thống trị thật sự. Thánh giai khí tức ngút trời mà lên, khiến trường bào đỏ của thần hoàng rung động phần phật. Mễ Già Lạc cầm đầu bảy thần vệ cúi đầu, lẳng lặng đứng sau lưng thần hoàng. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chết thì ngươi có thể làm kẻ thống trị sao? Ngươi chẳng phải đến làm chó cho Hình gia, bất quá chỉ là đổi chủ thôi. Nhị trưởng lão bị đánh đến miệng lớn ho ra máu, nhưng vẫn cười ha hả lên tiếng, cái này không nhọc đến ngài quan tâm, ngài chỉ cần an tâm lên đường là được. Thần hoàng hít sâu một hơi, để khuôn mặt bình tĩnh lại. Phương Tây Liên minh sắp biến thiên, chương 539, đồ ngốc, ta là Kiều Du nha. Khi Kiều Du đuổi tới thần sơn, chiến đấu đã sớm kết thúc, hiện trường bừa bộn, ngay cả thần điện trên thần sơn cũng sụp đổ dưới lực lượng cuồng bạo. Kiều Du nhìn cảnh tượng bừa bộn, nhăn mày, kỳ quái, sao giống như bị người quét sạch thế này? Ta còn chưa kịp mang đồ sưởi ấm đến, đã có người tốt bụng đi trước một bước rồi sao? Kiều Du không hiểu, sau đó đá phải một vật tròn tròn sau một cột đá gãy. Vật kia lăn càng lúc càng xa như một quả bóng đá. Cái gì vậy? Kiều Du nhặt lên xem xét, mới phát hiện đó là thủ cấp địa trung hải của đại trưởng lão chết không nhắm mắt. Ngọa tào, đại trưởng lão, ngươi sao thế này, tỉnh lại đi. Kiều Du đưa tay vỗ mặt đại trưởng lão, đáng tiếc đại trưởng lão đã chết từ lâu, nếu không phải trên thần sơn băng tuyết phủ kín, thi thể đại trưởng lão có lẽ đã bốc mùi. Kiều Du nghi hoặc, đại trưởng lão đã về tới đỉnh thần sơn, theo lý thuyết phải an toàn, sao lại chết kỳ diệu thế này? Ai, đại trưởng lão khi còn sống cũng là người có sĩ diện, lại rơi vào kết cục này, đáng tiếc, để ta đưa ngươi đoạn đường cuối. Kiều Du tung một cước, đá bay đầu đại trưởng lão, hóa thành một chấm đen biến mất ở chân trời, sau đó Kiều Du tiếp tục đi lên phía trước, lại đụng phải bốn thi thể, đó là nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão, mỗi người đều chết thảm, trên thân đầy vết thương, hiển nhiên là bị người vây công đến chết, thậm chí nửa đầu tam trưởng lão bị đánh nát, vật đỏ trắng bị ướp lạnh trong băng tuyết, ghê vậy. Kiều Du líu lưỡi, rốt cuộc ai ra tay thế này? Bỗng nhiên một tiếng rên nhẹ vang lên từ bốn thi thể phía trước. Kiều Du mừng rỡ, vội vàng chạy tới, sau khi dò xét, hắn phát hiện nhị trưởng lão còn sót lại chút hơi tàn. Nhưng trạng thái nhị trưởng lão không tốt, hai mắt bị đào, ngực bị xé toạc, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Thật khó tin, thần hoàng, liên hợp hình gia, phản bội thần sơn, báo thù, thay chúng ta báo thù. Nhị trưởng lão bị mù không thấy người đến là ai, chỉ có thể dùng chút sức tàn. Cố gắng dùng ý chí nói xong câu này, khá lắm, đáy mắt Kiều Du lóe lên, hắn vẫn cho rằng thần hoàng chỉ là con rối do các trưởng lão thần sơn dựng lên. Nhưng không ngờ, dã tâm của thần hoàng lớn hơn hắn tưởng, thậm chí giết hết trưởng lão thần sơn. Thấy nhị trưởng lão khí tức yếu dần, Kiều Du vội vàng bịt mũi, giọng khàn khàn nói, nhị trưởng lão, ta cũng muốn báo thù cho các ngươi, nhưng thực lực ta không quan trọng, e là không phải đối thủ của bọn hắn. Thần sơn, có phương pháp mạnh lên, nhị trưởng lão nói, lại phun ra một ngụm máu tươi. Kiều Du sợ nhị trưởng lão ngất đi, may mắn nhị trưởng lão chấp niệm báo thù kiên định, cố gắng tiếp tục mở miệng, ta dạy ngươi cách điều khiển S cấp trang bị hư không vực môn. Ngươi tìm cách lấy nó đi, chỉ cần không có hư không vực môn, hình gia không thể vào khai tế tinh. Dưới điện thờ có địa cung, nơi đó có tâm đắc tấn thăng thánh giai của 10 đại trưởng lão. Còn có vật liệu tu luyện và trang bị, nhân lúc thần hoàng chưa phát hiện, ngươi lấy đi. Nhị trưởng lão nghiến răng, hiển nhiên hận đến cực hạn. À, còn gì nữa không? Kiều Du cười tươi hơn, không có. Tiểu Hữu, tương lai thần sơn nhờ ngươi, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi báo thù cho chúng ta, sau này ấy ngươi là chủ thần sơn. Nhị trưởng lão dùng hết sức lực nắm chặt tay Kiều Du. Đồ ngốc, làm gì có chủ thần sơn, ta là Kiều Du. Kiều Du cười ha hà, nhị trưởng lão kinh ngạc, trong khoảnh khắc bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, ngươi là Kiều Du. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhị trưởng lão có sức nói chuyện, đúng vậy, kinh không, bất ngờ không, sốc không. Kiều Du cười rạng rỡ, nhị trưởng lão nộ khí dâng lên, tức giận không nói nên lời, sắp ngất đi. Kiều Du vội vàng móc hắc ám pháp trượng, yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi nếu ngươi giao đồ thần sơn cho ta. Có cơ hội ta nhất định cho ngươi tự tay báo thù. Tàn lụi thuật, Kiều Du dùng kỹ năng, rút cạn sinh mệnh nhị trưởng lão, khiến hắn đứng lên với vẻ mặt đờ đẫn. Ai, thế mà lại để kẻ địch có cơ hội báo thù, ta quá đa nghi, quá hiền lành, dễ bị thiệt, đây là khuyết điểm, phải sửa. Kiều Du lắc đầu, rồi lao về phía dưới điện thờ như chó hoang thoát cương. Dù điện thờ đã sụp đổ thành đống đổ nát, nhưng không làm khó Kiều Du. Khô lâu quân đoàn, ra làm việc, vô số khô lâu nhỏ bò ra. Dưới sự chỉ huy của Kiều Du, bắt đầu đào bới dưới điện thờ như một đội phá rỡ cỡ lớn. Nhìn khô lâu bận rộn, Kiều Du cười tâu toét. Thần hoàng dẫn người ngoài đấu đá ở thần sơn, kết quả lại làm lợi cho hắn. Đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống, khô lâu nhỏ hiệu suất cao. Chưa đến 10 phút, cả tòa điện thờ đổ nát được dọn sạch. Lộ ra một cửa ngầm đen ngòm, Kiều Du xoa tay, móc trúc long yển nguyệt đao cắm vào khe cửa, rồi dùng sức nạy ra, bịch một tiếng, cánh cửa ngầm nặng nề bị Kiều Du nạy bay, lộ ra một cầu thang uốn lượn đi xuống. Kiều Du men theo cầu thang đi xuống, hai bên vách đá khảm đầy dạ minh châu đắt giá, ở nơi tối tăm này mà cũng xa xỉ như vậy, có thể thấy thần sơn giàu có cỡ nào. Kiều Du tiếp tục đi xuống, khi đến cuối cầu thang, trước mắt xuất hiện hai cánh cửa phòng, Kiều Du đá văng một cánh, bước vào. Đây hẳn là nơi cất giữ tâm đắc tấn thăng thánh giai mà nhị trưởng lão nói. Đáy mắt Kiều Du lóe lên, đập vào mắt là một thư phòng rộng hơn 100 mét vuông. Không có đồ vật gì khác, chỉ có sách. Kiều Du từng nghe Thẩm Kiến Thụ giáo thụ nhắc đến, tấn thăng thánh giai khác với các cảnh giới khác, thánh giai là một ranh giới rõ ràng, cảnh giới khác chỉ cần đủ điểm kinh nghiệm là có thể tấn thăng. Còn thánh giai cần hoàn thành một cái gì đó, lúc ấy Kiều Du thấy thánh giai còn xa, nên không để ý, hiện tại những thứ mà 10 đại trưởng lão thần sơn để lại tiện nghi cho Kiều Du. Hắn không do dự triệu hồi khô lâu quân đoàn, vô số khô lâu lấp đầy thư phòng trống trải, vì khô lâu nhỏ thấy và nghe được đều được chia sẻ với Kiều Du. Dưới sự sắp xếp của Kiều Du, mỗi khô lâu nhỏ cầm một quyển sách, nhanh chóng lật xem, phải xem hết tất cả sách ở đây với tốc độ nhanh nhất. Nếu lúc này có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng quỷ dị kinh khủng này dọa đến hồn bay phách tán. Một đám khô lâu không có huyết nhục lại đang đọc sách. Thật khó tin, chương 540, phương pháp tấn thăng thánh giai. Dưới sự bóc lột của nhà tư bản Kiều Du, vô số khô lâu nhỏ không ngừng lật xem sách, nhanh chóng xem xong toàn bộ sách trong thư phòng, chia sẻ cho Kiều Du. Khô lâu nhỏ chết cũng không muốn, kiếp trước thế mà lại bị bắt đọc sách. Sau khi tiếp thu thông tin, Kiều Du nhắm mắt lại, bắt đầu xử lý những thông tin lộn xộn, may mắn trí lực và tinh thần lực của hắn đều tăng lên. Nếu không nhiều thông tin tràn vào như vậy, não hắn có lẽ đã nổ tung. Sau khi sắp xếp, Kiều Du mở mắt, hít một hơi, rất nhiều thứ trong thư phòng này là vô dụng, ví dụ như lịch sử phát triển của Thần Sơn, những thứ đó bị Kiều Du loại bỏ, nhưng hắn cũng tìm được thứ hữu dụng, tâm đắc tấn thăng thánh giai của 10 đại trưởng lão. Phương pháp tấn thăng thánh giai của 10 người khác nhau, nhưng điểm chung là bọn họ đều từng đánh chết thế giới chi xà gia mộng thêm đến. Thế giới chi xà gia mộng thêm đến ở tận cùng vô tận chi xâm trong thế giới. Đạt tới đỉnh hoàng giai, đủ điểm kinh nghiệm, thành công đánh giết gia mộng thêm đến. Đây là phương pháp nhanh nhất để tấn thăng thánh giai, các phương pháp khác tốn nhiều mồ hôi hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả không chắc tốt bằng đánh giết gia mộng thêm đến. Nguyên nhân chính là mật rắn của gia mộng thêm đến. Mật rắn gia mộng thêm đến tương đương với một viên thập toàn đại bổ. Chỉ cần nuốt vào sau khi đánh giết, sẽ sinh ra một cỗ lực lượng đáng sợ, thúc đẩy người chơi thành công bước vào thánh giai. Tất nhiên, chưa đạt tới đỉnh hoàng giai cũng có thể dùng mật rắn để tăng cấp. Nhưng không ai phung phí như vậy, đánh giết gia mộng thêm đến càng nhanh, sau khi tấn thăng thánh giai cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, kỷ lục đánh giết nhanh nhất thế giới là của Cơ Bình Dương cách đây 3 năm. Chỉ mất 4 phút 52 giây, Cơ Bình Dương cũng là cường giả thánh giai duy nhất đánh giết trong vòng 5 phút. Thế giới chi xà, gia mộng thêm đến, đáy mắt Kiều Du lóe lên, hắn không còn xa đỉnh hoàng giai, cũng tò mò muốn biết, hắn đánh giết thế giới chi xà kia sẽ mất bao lâu. Lúc này, thông báo thế giới vang lên, đây là thông báo chính thức. Chúc mừng Pháp Sư Dương Hướng Địch đổi mới kỷ lục đánh giết thế giới chi xà gia mộng thêm đến. Kỷ lục mới là 4 phút 44 giây, thưởng 500 điểm thuộc tính tự do, mong người chơi khác tiếp tục nỗ lực. Kiều Du ngớ người, chưa kịp phản ứng, thông báo lại vang lên. Chúc mừng Kiếm Tu Mã Phi đổi mới kỷ lục đánh giết thế giới chi xà gia mộng thêm đến. Kỷ lục mới là 3 phút 14 giây, thưởng 500 điểm thuộc tính tự do, mong người chơi khác tiếp tục nỗ lực. Kiều Du mỉm cười, như một người cha già, xem ra không chỉ hắn một người tiến bộ. Mã Phi cùng Dương Hướng Địch hai cái gia hỏa này đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi a. Chờ hắn bên này chuyện kết thúc, hắn liền đi chiếu cố cái thế giới chi xà này, đạt được chính mình mong muốn đồ vật sau. Kiều Du đi ra thư phòng, sau đó trực tiếp thả ra minh hỏa, một mồi lửa đem tất cả thư tịch đều đốt sạch sẽ. Ngược lại đây đều là Thần Sơn chân tàng, bốc cháy hắn cũng không đau lòng. Đốt xong về sau, Kiều Du đi tới một cái cửa khác phía trước, phanh một tiếng đá tung cửa. So với thư phòng bên kia, kết cấu gian phòng bên này nhìn liền đơn giản hơn nhiều. Hai bên trưng bày rất nhiều giá đỡ, trên kệ mặt cất đặt một chút trang bị, đẳng cấp từ F cấp tới A cấp không chờ, ngoại trừ F cấp trang bị không có, cái khác trang bị cái gì cũng có. Kiều Du thấy thế ánh mắt đều sáng lên, triệu hồi ra vô số khô lâu nhỏ liền đem những trang bị này toàn bộ chuyển vào bên trong vong linh. Không gian, thà lạm còn hơn thiếu, nhị trưởng lão đều nói, những đồ vật này toàn bộ đều cho hắn, vậy hắn còn khách khí làm gì? Sau đó Kiều Du lại đi về phía giá đỡ bên trong. Nơi này phía trên đặt những tảng đá kỳ quái lóe lên màu trắng quang mang. Kiều Du lông mày cau lại, sau đó cầm lấy một khối trong đó tra xét lên, trang bị cường hóa thạch, đối A cấp trở lên trang bị sử dụng, có thể khiến cho trang bị đạt được cường hóa, chú, cường hóa thất bại cường hóa thạch sẽ trực tiếp biến mất. Quay quay, nhị trưởng lão, ngươi đối ta cũng quá tốt, miệng Kiều Du nhanh cười ngoác cả mồm, một đống trang bị cường hóa thạch nhìn ước chừng có trên 100 viên. Cái này không phải để hắn đem tất cả trang bị trên người cường hóa một lần sao? Nói làm liền làm, Kiều Du cái thứ nhất nghĩ tới chính là chiếc nhẫn ni bá long căn. Chiếc nhẫn ni bá long căn xem như trang bị S cấp duy nhất của hắn. Xưa nay liền không có trải qua bất kỳ cường hóa nào. Mà chiếc nhẫn ni bá long căn đối với hắn tăng thêm lại đặc biệt kinh khủng. Phần trăm 50 mấy toàn bộ thuộc tính tăng thêm, có thể nói hiện tại Kiều Du có thể vượt cấp khiêu chiến thánh giai. Công của chiếc nhẫn ni bá long căn không thể không có. Kiều Du đầy cõi lòng chờ mong, đem một khối trang bị cường hóa thạch tới gần chiếc nhẫn ni bá long căn. Phải chăng đối chiếc nhẫn ni bá long căn sử dụng cường hóa thạch? Là, Kiều Du gật đầu. Sau đó cường hóa thạch trong tay liền biến mất không thấy, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập chiếc nhẫn ni bá long căn. Đốt, cường hóa thất bại, cường hóa thạch, một, Kiều Du, hắn không đến mức mặt đen như vậy chứ, lần đầu tiên cường hóa liền cường hóa thất bại, Kiều Du không tin tà lại cầm một khối cường hóa thạch thả lên. Kết quả vẫn như vậy, cường hóa thạch vừa biến mất liền không có động tĩnh, không có việc gì, không có việc gì, hẳn là S cấp trang bị quá mạnh, cho nên mới khó cường hóa, Kiều Du một đầu hắc tuyến. Sau đó lấy ra trúc long yển nguyệt đao, cường hóa thạch lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Lần này, tình huống không giống đã xảy ra, Trúc Long Yển Nguyệt Đao có chút chấn động lên, Kiều Du rõ ràng cảm giác được khí linh trúc cửu âm vui sướng. Sau đó cả thanh Trúc Long Yển Nguyệt Đao khí tức lập tức cường đại mấy phần. Đốt, cường hóa thành công, đẳng cấp cường hóa trước mắt của Trúc Long Yển Nguyệt Đao là A cấp cộng 1. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại móc ra một khối cường hóa thạch hướng Trúc Long Yển Nguyệt Đao thả đi. Có thể nụ cười của hắn lập tức lại cứng trên mặt, bởi vì lại cường hóa thất bại. Kiều Du không tin tà đem cường hóa thạch từng khối hướng Trúc Long Yển Nguyệt Đao đặt vào. Đốt, cường hóa thất bại, cường hóa thạch, 1, đốt, cường hóa thất bại, cường hóa thạch, 1, Kiều Du tựa như là cử chỉ điên rồ như thế không ngừng đem trang bị cường hóa thạch hướng Trúc Long Yển Nguyệt Đao đặt vào, thẳng đến khi hắn đưa tay sờ không được bất kỳ đồ vật gì, Kiều Du mới ngừng lại, hắn lúc này mới phát hiện, trên 100 viên trang bị cường hóa thạch đều đã bị hắn dùng hết. Hắn lại nhìn về phía hiệu quả cường hóa của Trúc Long Yển Nguyệt Đao lúc này. Trúc Long Yển Nguyệt Đao, đẳng cấp, A cấp cộng 6 khí linh, Trúc Cửu Âm, ấu niên kỳ, hiệu quả, Trúc Long Yển Nguyệt Đao có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái đêm và ngày. Khi trạng thái là hối thì gia tăng 80% nhanh nhẹn. Khi trạng thái là minh thì gia tăng 80% bạo kích tỷ lệ. Phụ ma hiệu quả, thư hùng hai đùi, đối với sinh vật khác phái tổn thương tăng phúc 30%. Sát khí chi nhận, đối với sinh vật nắm giữ linh hồn tổn thương tăng thêm tăng phúc 130%. Người chơi cầm trong tay vũ khí này sẽ sinh ra lực uy hiếp tự nhiên với tất cả sinh vật. Long tộc uy áp, sinh vật có liên quan đến long tộc khi đối mặt với người chơi cầm trong tay vũ khí này. Thực lực giảm 30%, mặc dù Trúc Long Yển Nguyệt Đao sau khi cường hóa so với trước kia mạnh hơn. Nhưng xác suất cường hóa hố cha này vẫn khiến khóe miệng Kiều Du không khỏi co giật. Trên 100 viên trang bị cường hóa thạch, thế mà chỉ làm cho Trúc Long Yển Nguyệt Đao cường hóa tới trạng thái cộng 6. Phải biết, trên 100 viên cường hóa thạch này thật sự là tất cả chân tàng của thần sơn đó. Kiều Du nào biết, trang bị càng mạnh, xác suất cường hóa thành công của trang bị liền sẽ càng thấp. Trúc Long Yển Nguyệt Đao loại biến thái còn chưa cộng 7 đã có thể thức tỉnh khí linh. Trên 100 viên cường hóa thạch năng cường hóa tới cộng 6 đã là một tổ bốc khói xanh. Tính một cái, ngược lại là được chơi miễn phí, không đau lòng, Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó giữ chặt Trúc Long Yển Nguyệt Đao đã từng cường hóa trong tay. Khí linh Trúc Cửu Âm cũng phát ra một tiếng hô ứng vui thích. Đáy mắt Kiều Du hiện lên một vệt tinh mang, sau khi Trúc Long Yển Nguyệt Đao đã từng cường hóa, thực lực của hắn không nghi ngờ gì lại tăng lên mấy phần. Tốt, hiện tại còn thiếu di sản kia chưa kế thừa. S cấp trang bị, hư không vực môn, chương 541, gặp lại Lorien. Chính đương Kiều Du thăm dò hoàn chỉnh tầng hầm chuẩn bị rời đi. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi vang động, Kiều Du không hề do dự, lập tức dựa vào chân tường mở ra lục đạo chi lực. Sau đó, một người đàn ông gầy yếu chỉ cao 1m6 đi xuống. Như một con khỉ, Lao Thụy Ân, gia hỏa này tựa như là lão cha tiện nghi của An Lị Á. Kiều Du đáy lòng rung động, hắn tới đây làm gì? Muốn nói báo thù, đầu của đại trưởng lão đã không biết bay đi đâu rồi. Ra đi, ta biết ngươi ở đây, Lao Thụy Ân lạnh lùng mở miệng, dọa Kiều Du giật mình, sau đó Kiều Du chấn định lại, trông thấy ta tin ngươi quỷ, ngươi lão già xấu cực kỳ. Hắn rõ ràng mở ra lục đạo chi lực, hắn không tin bằng Lao Thụy Ân có thể phát hiện hắn. Lao Thụy Ân cũng có hơi nhíu mày, hắn vừa mới rõ ràng phát hiện dưới này có động tĩnh. Sau đó Lao Thụy Ân xuất ra một thanh ám khí, hướng phía tứ phía bát phương chính là một cái công kích không phân biệt. Thảo, có lão lục, Kiều Du kinh hô một tiếng, chỉ có thể ra tay đón đỡ, mật thất dưới đất này cũng chỉ lớn như vậy, hắn căn bản không tránh được, mà vừa động thủ, thân hình hắn liền hiển lộ trước mặt Lao Thụy Ân, Tà Phong khoái đao. Lao Thụy Ân thấy Kiều Du lộ ra thân hình, hai tay đột nhiên triển khai, ngay sau đó ba thanh dao nhọn vô cùng sắc bén huyễn hóa thành ba đạo hắc quang, theo ba phương hướng bay ra, trực tiếp khóa chặt tất cả đường lui của Kiều Du. Kiều Du cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp móc ra Trúc Long Yển Nguyệt Đao vừa mới cường hóa xong. Một nháy mắt Trúc Long Yển Nguyệt Đao xuất hiện, đáy lòng Lao Thụy Ân trong nháy mắt siết chặt, loại cảm giác kia giống như đụng phải thiên địch, khiến hắn không khỏi có chút khẩn trương. Trúc Long Yển Nguyệt Đao đột nhiên vung vẩy, sau lưng Kiều Du mơ hồ xuất hiện hư ảnh của Trúc Cửu Âm. Nương theo tiếng gào thét thấp như sấm rền cuồn cuộn, Kiều Du một đao chém bay ba đạo hắc quang đánh tới. Ngay sau đó dùng sức đạp mạnh, hướng phía Lao Thụy Ân vọt qua, Trúc Long Yển Nguyệt Đao đột nhiên chém xuống. Lao Thụy Ân dựng lên hai thanh khoái đao ngăn cản, kết quả lại bị Kiều Du chém trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường mật thất. Thần sơn thế nào còn có cường giả đáng sợ như vậy? Đáy lòng Lao Thụy Ân hoảng hốt, mà sau khi Kiều Du từ chỗ tối đi tới, hắn cũng rốt cục mượn ánh sáng Dạ Minh Châu, thấy rõ tướng mạo Kiều Du, là ngươi, ngươi là cái tên hỗn đản nhóc con bên cạnh An Lị Á lúc ấy. Lao Thụy Ân hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Du sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng không nghĩ đến, Kiều Du thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngươi nói ai hỗn đản đấy? Ngươi mới hỗn đản, cả nhà ngươi đều hỗn đản. Kiều Du không chút yếu thế, trước kia đánh không lại Lao Thụy Ân coi như xong, hiện tại Lao Thụy Ân trước mặt hắn cũng không tính là cường địch. Dù sao tên này ngay cả đại trưởng lão cũng đánh không lại. Kiều Du đâu còn nuông chiều hắn. Các trưởng lão bên ngoài, là ngươi giết, sắc mặt Lao Thụy Ân phức tạp, không để ý tới việc Kiều Du Ân cần thăm hỏi người nhà hắn. Là ta giết, thế nào? Kiều Du nhấn mày, khoanh tay nói, đối với cha đẻ của An Lị Á, Kiều Du không hề có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không khách khí khi nói chuyện với hắn. Không ngờ Lao Thụy Ân bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Tốc độ nhanh chóng khiến Kiều Du đều giật mình, đây chính là tốc độ của thích khách thánh giai sao? Cảm ơn ngươi, lúc này Kiều Du mới phát hiện, Lao Thụy Ân đã sớm khóc giống nước mắt, lần này ngược lại là làm Kiều Du sẽ không biết làm sao. Ta lúc đầu coi là, đời này ta đều không báo được thù, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, thê tử bị lăng nhục, nữ nhi bị nuôi nhốt, bao năm ẩn nhẫn, không ai biết trong lòng người đàn ông này đến cùng chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Khi biết cừu nhân toàn bộ đền tội giờ phút này, cỗ cảm xúc bị kiềm chế lâu ngày trong lòng hắn rốt cục không nhịn được dâng trào ra. Lao Thụy Ân quỳ trên đất bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì. Quỳ trên mặt đất bò về phía Kiều Du, đúng rồi, đại trưởng lão đâu, vì sao ta vừa mới ở bên ngoài không nhìn thấy thi thể đại trưởng lão? Lao Thụy Ân truy vấn, nếu nói trên thần sơn có người hắn hận nhất, vậy khẳng định chính là đại trưởng lão lăng nhục vợ hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc thê tử vì bảo vệ chính mình, bị buộc bất đắc dĩ quỳ trước mặt đại trưởng lão ăn. Chỉ vì cái bộ dáng kia, Lao Thụy Ân cũng cảm giác lòng mình như bị cắt nát vậy khó chịu. Hắn ước gì ăn thịt đại trưởng lão, uống máu đại trưởng lão, như vậy khả năng sẽ làm dịu phẫn hận trong lòng hắn. Đại trưởng lão à, hắn cũng chết rồi, bất quá thi thể của hắn, hẳn là chỉ còn một tay và thân thể. Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, hả, vậy thủ cấp của hắn đâu? Thủ cấp, Kiều Du nhớ lại cường độ một cước vừa nãy của mình. Hiện tại hẳn là đã thoát ly lực hút của khai tế tinh. Đạt tới tốc độ vũ trụ thứ hai rồi, Lao Thụy Ân nghe được một đầu sương mù, bất quá hắn cũng đại khái hiểu rõ sự thật đại trưởng lão đã chết. Mặt của hắn bỗng nhiên toát ra một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng. Giống như lão nhân cõng trên trăm cân củi lửa bỗng nhiên tháo xuống tất cả gánh nặng. Đã cừu nhân đều chết rồi, vậy ta cũng nên xuống gặp An Nhã, chắc hẳn nàng đợi ta khẳng định đang chờ đến rất sốt ruột. Tiếng nói vừa dứt, Lao Thụy Ân đột nhiên dùng một thanh khoái đao trực tiếp quán xuyên huyệt thái dương của mình. Trên mặt khô gầy lộ ra một nụ cười giải thoát, ngọa tào, không phải, anh em đừng có kích động thế, đại trưởng lão bọn hắn đều chết rồi ngươi tự sát làm gì? Kiều Du vội vàng vọt lên, ngươi gọi Kiều Du đúng không? Ta không phải một người cha xứng chức, cũng không có mặt mũi đi gặp lại An Lị Á, nếu như có thể, ta đem An Lị Á xin nhờ cho ngươi. Còn người Lao Thụy Ân bắt đầu chậm rãi tan rã, Kiều Du cũng không dùng tàn lụi thuật để gọi Lao Thụy Ân dậy. Dù sao gia hỏa này cũng là cha ruột của An Lị Á. Kiều Du tuy làm việc không chắc chắn, nhưng hắn sẽ không ra tay với người của mình, lại nói, hắn dùng vong linh pháp thuật gọi Lao Thụy Ân dậy, vậy sau này khi nhìn thấy An Lị Á, hắn phải nói thế nào với An Lị Á? Cha ngươi thật tuyệt, hay cha ngươi thật tốt để dùng? Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết An Lị Á nàng bây giờ ở đâu không? Khóe miệng Lao Thụy Ân đã hiện lên một nụ cười an tường. Có thể một giây sau, câu trả lời của Kiều Du khiến nụ cười của hắn dừng lại. Hẳn là, ở minh giới, Kiều Du có chút lúng túng sờ mũi, hắn cũng không biết nói sao để giải thích tình huống của An Lị Á với Lao Thụy Ân. Dù sao Gưu Mặc Tư cũng nói mập mờ không rõ, minh giới, Lao Thụy Ân giống như về quang phản chiếu trừng lớn mắt nhìn Kiều Du. Sau đó chậm rãi phun ra nửa câu duyên dáng rồi không có khí tức. Phác, ai, đây chính là thích khách thánh giai sao? Tự sát đều nhanh như vậy, ta muốn cứu ngươi cũng không kịp. Kiều Du lắc đầu, sau đó đào hố trên thần sơn đem Lao Thụy Ân chôn đi. Ngay sau đó hắn lại nhặt được thi thể tàn của đại trưởng lão chỉ còn một tay phải và thân thể trở về. Xem như bia mộ đứng ở trước mộ phần của Lao Thụy Ân. Hắn tin tưởng Lao Thụy Ân hẳn là sẽ thích cái bia mộ này. An táng xong Lao Thụy Ân, Kiều Du lại trở về phòng tối dưới đáy thần điện, đem Dạ Minh Châu khảm nạm trên vách tường toàn bộ gỡ xuống. Làm xong những việc này, Kiều Du mới hài lòng nhắm mắt lại, bắt đầu đè xuống phương pháp nhị trưởng lão cho hắn để cảm ứng khí tức hư không vực môn. Tìm tới, giống như ở chỗ này, Kiều Du đáy lòng vui mừng, vội vàng hướng phía một phương hướng tiến đến. Chương 542, Hình Nguyên Hóa, người phát ngôn mạch thứ ba của gia tộc Hình, giống như sắp đến, khí tức của hư không vực môn giống như ngay ở phía trước. Một đường theo trên thần sơn vừa xuống tới Kiều Du xoa cái trán mồ hôi. Sau đó nhìn về phía một tòa kiến trúc cung điện huy hoàng phía trước. Thần Hoàng Điện sao, quả nhiên là ở đây. Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt Đao, hoán đổi trạng thái là hối, tăng phúc nhanh nhẹn sau, hắn mở ra lục đạo chi lực, hướng phía bên trong mò mẫm đi vào, sau một đoạn chui vào, từ xa, Kiều Du trông thấy một cái môn hộ lóe ra quang mang kỳ dị sừng sững trên quảng trường ngoài thần. Hoàng điện, cánh cửa này như ẩn như hiện, giống như không tồn tại trong không gian này, khiến người ta không khỏi có chút hoài nghi có phải mình nhìn hoa mắt hay không. Kiều Du nhận ra đây chính là trang bị S cấp, hư không vực môn, trước đó khi tiến vào phó bản di tích Sơn Hải, Kiều Du đã từng gặp cái trang bị S cấp này một lần. Lúc này, đại môn hư không vực môn đã bị đẩy ra hoàn toàn. Hình Đức Lục cùng Hình Đức đang cùng một lão giả đứng quay lưng về phía hư không vực môn để hồi báo. Tình hình ở Khai Tế Tinh, lão giả này có mái tóc trắng rối bù xóa xuống, mặc một thân áo vải màu nâu xám, trông rất mộc mạc, chỉ nhìn bên ngoài, không ai có thể ngờ rằng người trước mặt lại là Hình gia Tam đương gia. Hình Nguyên Hóa, a, Bạch Thước Diêm thật sự nói với các ngươi như vậy sao? Hình Nguyên Hóa hỏi, giọng không vui không giận, tràn ngập sự bình tĩnh sau những trải nghiệm tang thương. Đúng vậy, phụ thân, Bạch Thước Diêm kia cực kỳ phách lối, hắn còn nói ngài trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Hình Đức Lục thêm mắm dặm muối, câu sau là tự ngươi thêm vào đấy à? Hình Nguyên Hóa xoay người lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hình Đức Lục, đôi mắt từng trải tang thương như mắt chim ưng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nội tâm Hình Đức Lục. Mồ hôi lạnh lập tức ứa ra trên trán Hình Đức Lục, hắn không ngờ rằng Hình Nguyên Hóa có thể nhìn ra điều đó. Phụ thân quả nhiên sáng suốt từng ly từng tí, chuyện gì cũng không thể qua được mắt ngài. Đức Lục chủ yếu là không quen nhìn Bạch Thước Diêm quá mức phách lối nên mới nói vậy. Xin phụ thân tha thứ. Hình Đức Lục vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Hừ, phách lối, nếu ngươi có thực lực như hắn, ngươi cũng có thể phách lối. Bạch Thước Diêm hắn có phách lối thế nào cũng không dám trực tiếp mở miệng nhục mạ ta. Tầm nhìn hạn hẹp thì thôi, ngươi bịa đặt cũng chẳng ra gì. Quả thực là đầu heo. Ta, Hình Nguyên Hóa, một đời anh danh, sao lại sinh ra một đứa phế vật như ngươi? Hình Nguyên Hóa trách mắng, thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng, chỉ cần nổi giận khí tức chấn động cũng có thể làm hư không vực môn lay động, mơ hồ như không chịu nổi cỗ lực lượng đáng sợ này. Trong lòng Hình Nguyên Hóa cũng vô cùng bực bội, nếu ba huynh đệ Hình Đức Lục có được một nửa sự không chịu thua kém của Bạch Thước Diêm, Hình gia đã không phải mất quá nhiều thời gian để chiếm được Khai Tế Tinh. Phụ thân dạy bảo, Hình Đức Lục chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, là cái dám. Vốn dĩ Hình Nguyên Hóa đã tức giận, nhìn thấy bộ dạng vâng vâng dạ dạ của Hình Đức Lục thì càng thêm giận dữ. Kẻ thực sự có năng lực, ai lại tùy ý để người khác trách mắng còn vâng vâng dạ dạ. Bạch Thước Diêm hắn không hề mượn dùng bất kỳ lực lượng nào của Bạch gia, hoàn toàn dựa vào chính mình, còn các ngươi thì sao? Ta gần như đã sử dụng toàn bộ lực lượng của mạch thứ ba Hình gia để giúp các ngươi. Kết quả các ngươi đã làm ra chuyện gì? Hình Triều Ca bị giết, Hình Đức Hải bị giết, ta nói thật, chỉ bằng hai người các ngươi cũng chết ở Khai Tế Tinh cho xong. Đối mặt với Hình Nguyên Hóa nổi giận, Hình Đức Lục và Hình Đức không cúi gằm đầu, ủ rũ như quả cà bị sương đánh. Chút xong cơn giận, Hình Nguyên Hóa cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Ta sẽ phái thêm cho các ngươi 10 thánh giai, trong vòng nửa năm, ta nhất định phải thấy các ngươi hoàn toàn khống chế Khai Tế Tinh. Khai Tế Tinh này nhất định ẩn chứa bí mật to lớn. Tốc độ thăng cấp của người trên tinh cầu này nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa còn có thế giới thần bí kia. Nếu mạch thứ ba của ta có thể độc chiếm bí mật của tinh cầu này, việc vượt qua mạch thứ hai và mạch thứ nhất để trở thành gia chủ Hình gia không phải là không thể. Mạch thứ ba động thái nhiều như vậy, lão đại và lão nhị đã bắt đầu nghi ngờ ta. Tối đa nửa năm, nếu trong vòng nửa năm các ngươi không làm được, vậy thì đừng trở về, tìm một nơi phong thủy tốt mà chôn mình đi. Hình Nguyên Hóa nói xong, hất tay áo, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hắn không thể biến mất quá lâu, một khi gây sự chú ý của mạch thứ nhất và mạch thứ hai, dù đến lúc đó có thể chiếm được Khai Tế Tinh, những lợi ích đó chắc chắn sẽ bị mạch thứ nhất và mạch thứ hai chia nhau. Mạch thứ ba chỉ có thể ăn theo phía sau, chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Vâng, phụ thân. Hình Đức Lục và Hình Đức nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tổng cộng 20 thánh giai, vậy bọn họ ở Khai Tế Tinh này chẳng phải có thể nghênh ngang đi lại sao? Rất nhanh, 10 thánh giai được Hình Nguyên Hóa phái đến đã vượt qua hư không vực môn để tiến vào. Thần Hoàng thấy vậy không khỏi nheo mắt, chỉ riêng mạch thứ ba đã có thể phái ra 20 thánh giai. Vậy toàn bộ Hình gia đến tột cùng sẽ hùng mạnh đến mức nào? Thần Hoàng càng nghĩ càng sợ. Nhưng hắn là người có bản lĩnh che giấu cảm xúc cực kỳ tốt. Trên mặt không lộ nửa điểm dị sắc, chỉ cần mình nắm giữ hư không vực môn trong tay, sẽ không sợ Hình Đức Lục dám trở mặt với mình. Thần Hoàng vung tay lên, hư không môn hộ lập tức chậm rãi đóng lại, sau đó ẩn vào hư không. Nếu không có Thần Hoàng triệu hồi lại, người khác căn bản không thể tìm thấy phiến hư không vực môn này. Hành động của Thần Hoàng đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Hình Đức Lục. Nhưng Hình Đức Lục chỉ cười chế nhạo liếc nhìn Thần Hoàng, không nói gì thêm, ẩn mình trong một góc khuất. Kiều Du thấy vậy không khỏi sờ cằm, đáy mắt lộ vẻ suy tư, xem ra hư không vực môn này không dễ dàng đoạt được như vậy. Dù có lục đạo chi lực, muốn đoạt được hư không vực môn rồi trốn thoát dưới mắt 20 mấy thánh giai chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần hư không vực môn bị hắn lấy đi, Thần Hoàng chắc chắn sẽ phát hiện, lục đạo chi lực chỉ có khả năng che giấu sự tồn tại, chứ không thể biến mất hoàn toàn. Chỉ cần bị tấn công, nó sẽ lộ ra, ngay cả với thực lực hiện tại của Kiều Du, một khi bị 20 mấy thánh giai vây công, hắn cũng chắc chắn phải chết. Xem ra đối đầu trực diện không ổn, chỉ có thể thử dùng trí. Kiều Du cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của mình, sau đó dùng sức xoa sát, thần chi đánh cắp chỉ cần mắt có thể khóa mục tiêu là có thể phát động, mà quỷ đồng lại cho Kiều Du thị lực siêu phàm, khi kết hợp với lục đạo chi lực, Kiều Du cảm thấy mình chính là một tên trộm hoàn hảo. Hiện tại hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào thần chi đánh cắp, chỉ cần có thể trực tiếp trộm được, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Hắn trộm xong sẽ lập tức bỏ chạy, ai có thể phát hiện ra hắn? Ta nguyện dùng 10 năm độc thân của hai huynh đệ ta để đổi lấy việc ta chạm được hư không vực môn. Trên người thần hoàng, thần chi đánh cắp, phát động, chương 543, ta tìm ngươi mượn một món đồ. Thần chi đánh cắp phát động, ánh sáng lóe lên, Kiều Du thấy trong tay mình có một chiếc quần đùi mạ vàng cực kỳ xa hoa. Các họa tiết trên chiếc quần đùi này thậm chí còn được thêu bằng chỉ vàng. Rõ ràng là một món đồ có giá trị, có thể nói, người mặc chiếc quần lót này chắc chắn là một người giàu có và quyền lực. Khỉ thật, sao lại trộm được quần lót? Chán Kiều Du đầy vạch đen, hắn mơ hồ cảm thấy Ghiêu Mặc Tư chắc chắn không phải là một vị thần đứng đắn. Nếu không, tại sao đôi tay này lại thường xuyên trộm được đồ lót? Lúc này, thần hoàng bỗng nhiên cảm thấy dưới hông mát lạnh. Hả? Thần hoàng khẽ động đậy chân và phát hiện chiếc quần lót của mình không biết đã biến mất từ lúc nào. Chẳng lẽ vừa rồi mình ra ngoài vội quá nên quên mặc? Thần hoàng cau mày, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn còn mặc quần dài và khoác áo bào đỏ. Người khác căn bản không thể nhìn ra hắn không mặc quần lót. Chỉ là một chiếc quần lót, chuyện vặt vãnh, thật là xui xẻo. Kiều Du bịt mũi ném chiếc quần lót trong tay sang một bên. Sau đó lại nhìn về phía thần hoàng, thêm mấy thần vệ và 20 mấy thánh giai. Trong lòng Kiều Du đã có ý định rút lui, dù sao 20 mấy thánh giai không phải là thứ hắn có thể đối phó được vào lúc này. Xem ra chỉ có thể đợi đến lần sau tìm cơ hội cướp đoạt hư không vực môn. Ngay lúc Kiều Du định rút lui, bên ngoài chợt vang lên một tiếng nổ lớn, dường như có một cường giả cực kỳ mạnh mẽ đang thi triển chiêu thức gì đó bên ngoài. Tâm thần Kiều Du khẽ động, rồi đứng im tại chỗ tiếp tục vận hành lục đạo chi lực. Có vẻ như cơ hội xoay chuyển đã đến. Rất nhanh, Kiều Du thấy 10 mấy người từ bên ngoài xông vào. Không, những kẻ này có lẽ không thể gọi là người. Hai mắt Kiều Du ngưng tụ, nhờ thị lực mạnh mẽ của quỷ đồng, hắn đã nhìn thấy rõ hình dạng của những kẻ này trong bóng tối. Trên người mỗi người đều có những đặc điểm của dã thú. Có người mọc lông thú trên người, có người mọc vảy, lấp lánh ánh hàn quang trong đêm, có người lại giống như một con côn trùng khổng lồ, kích động cánh bay lượn trên không trung. Những kẻ kỳ hình quái trạng này đều tỏa ra khí tức thánh giai. Bạch Trạch, Kiều Du giật mình, những kẻ này chắc chắn là những sinh vật dung hợp B-Boss. Ở khai tế tinh này, người có khả năng này chỉ có Bạch Trạch, chẳng lẽ cái tên cậu của hắn, kẻ bị nhức đầu và thối chân cũng đến? Hắn đến đây làm gì? Lúc trước ở Tô Thành, hắn đã nghe Cùng Kỳ nói Bạch Tước Diêm đang tập hợp lực lượng Bạch Trạch. Hóa ra là vì nơi này sao? Kiều Du rụt cổ, ẩn mình trong bóng tối, hắn phải xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các ngươi là ai? Thần hoàng quát lớn. Hộ vệ trưởng Mễ Già Lặc dẫn đầu các thần vệ còn lại bay lên, bảo vệ trước mặt giáo hoàng. Những quái nhân này ngang nhiên xâm nhập với quy mô lớn đã sớm thu hút sự chú ý của họ. Đối mặt với câu hỏi của thần hoàng, đám quái nhân dừng bước, lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thần hoàng, nhưng không ai lên tiếng. Quá nhiều thánh giai hội tụ cùng một chỗ, khí tức kinh khủng khiến toàn trường phải dè chừng, ngay cả không khí cũng nặng trĩu như chì. Sắc mặt thần hoàng trầm xuống, bên hình đức lục có 20 thánh giai, số lượng thánh giai của đám quái nhân này cũng không ít. Một khi hai bên đánh nhau, chưa biết ai thắng ai thua, thần hoàng điện chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong dư chấn chiến đấu. May mắn là đám quái nhân này vẫn chưa có ý định động thủ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì? Thần hoàng lại quát hỏi. Đừng khẩn trương, thần hoàng đại nhân, ta đến đây chỉ là muốn mượn ngươi một món đồ mà thôi. Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau đám quái nhân. Ngay sau đó, một bóng người khiến hình đức lục và hình đức không khỏi kinh hãi xuất hiện từ phía sau đám quái nhân. Bạch Thức Diêm, hình đức lục và hình đức thầm kêu khổ. Bạch Thức Diêm này sao lại dai như đỉa vậy? Nhưng khi nghĩ đến việc Hình Nguyên Hóa vừa mới tiếp viện cho họ 10 thánh giai, hai huynh đệ lại có thêm dũng khí. Bạch Thức Diêm hắn dù có mạnh, chẳng lẽ có thể đánh 20 người sao? Kiều Du cũng không khỏi tim đập nhanh. Sau thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn cũng gặp lại người cậu rẻ tiền này. Điều khiến hắn tim đập nhanh là dù hiện tại hắn cũng không nhìn thấu thực lực của Bạch Thức Diêm. Nếu thật sự động thủ với Bạch Thức Diêm, Kiều Du mơ hồ cảm thấy mình có lẽ không có một phần thắng nào. Là ngươi, Bạch Thức Diêm, đáy mắt thần hoàng lóe lên tia sáng. Hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Thức Diêm, mượn cái gì? S cấp trang bị, hư không vực môn, Bạch Thức Diêm thản nhiên nói. Không thể nào, thần hoàng không chút do dự từ chối. Hư không vực môn là thủ đoạn duy nhất để hắn khống chế người của hình gia. Nếu hư không vực môn bị Bạch Thức Diêm lấy đi, vị trí thần hoàng của hắn sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Ngươi có chút hiểu lầm rồi, Bạch Thức Diêm cười cười, giọng nói bình thản của hắn tràn ngập sự bá đạo không ai sánh bằng. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Ta đang thông báo cho ngươi chuyện này, ngươi không cho, ta sẽ cướp. Vừa dứt lời, đám quái nhân Bạch Trạch sau lưng Bạch Thức Diêm đã tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Đáy mắt thần hoàng lóe lên một tia tức giận, ngay sau đó lại bị hắn đè nén xuống, một kế hoạch họa thủy đông dẫn dần hình thành trong đầu hắn. Thần hoàng ngẩng cao lồng ngực, Bạch Thức Diêm, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi có biết hai người bên cạnh ta là ai không? Họ lần lượt là Hình Đức Không và Hình Đức Lục, huynh đệ của hình gia mạch thứ ba, thế lực của hình gia đáng sợ vô cùng, ngươi muốn cướp hư không vực môn. Chính là đối đầu với hai vị này, Hình Đức Lục và Hình Đức Thầm chửi rủa trong lòng, nhưng vẫn phải đứng ra. Nếu hư không vực môn bị Bạch Thước Diêm lấy đi, đối với họ mà nói sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Dù sao Bạch Thước Diêm không dễ khống chế như thần hoàng. Bạch Thước Diêm, chỉ động mồm mép mà muốn lấy đi hư không vực môn. Khẩu khí của ngươi cũng không khỏi quá lớn rồi đấy. Hình Đức Lục quát lớn, ai đang sủa? Bạch Thước Diêm có chút ngây người, sau đó liếc nhìn Hình Đức Lục. À, hóa ra là Hình Đức Lục à, vết thương lần trước bị đánh đã lành rồi à? Sắc mặt Hình Đức Lục trong nháy mắt đen như vải rách. Bạch Thước Diêm rõ ràng cố ý sỉ nhục hắn, quả nhiên là không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào. Cái này ngươi đừng quản, dù sao hôm nay ngươi muốn hư không vực môn, vậy chúng ta khai chiến. Hình Đức Lục cứng cổ lên, trực tiếp không thèm để ý. Bạch Thước Diêm thấy vậy, đáy mắt cũng không khỏi lóe lên một tia lệ mang. Cái đám Hình gia đáng chết này, nếu không phải có hai tên ngốc Hình gia ở đây, chỉ cần một thần hoàng cùng mấy thần vệ, căn bản không thể ngăn cản hắn dẫn dắt Bạch Trạch. Nhưng việc Hình Đức Lục xin viện trợ từ Hình gia là điều Bạch Thước Diêm không muốn. Đám quái nhân thánh giai phía sau hắn còn có tác dụng lớn, không thể hao tổn quá nhiều ở đây. Cục diện lập tức giằng co, hai phe dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng, tùy thời có thể bùng nổ chiến đấu. Ngay khi bọn hắn giằng co, không ai chú ý rằng bên cạnh thần hoàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Chương 544, thần hoàng đại nhân ngay tại phía trước. Bóng đen bên cạnh thần hoàng chính là Kiều Du, kẻ vẫn luôn tiềm phục trong bóng tối. Song phương nhân mã giằng co, lúc này không ai để ý đến hắn. Kiều Du biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chính mình. Hình gia dựa vào hư không vực môn để tiến đến, chỉ cần hư không vực môn nằm trong tay đối phương, Hình gia có thể liên tục phái viện binh đến khai tế tinh. Ngược lại, nếu Kiều Du đoạt được hư không vực môn, về sau sẽ không cần lo lắng có khách lạ đến thăm. Trừ phi Hình gia tìm được phương pháp mới, hoặc trực tiếp phá bỏ phong ấn khai tế tinh, trang bị quan trọng như vậy, Kiều Du cảm thấy đáng để mạo hiểm một lần. Vận dụng lục đạo chi lực, hắn lặng lẽ tiếp cận thần hoàng. Lúc này, bất luận là thần hoàng, thần vệ, hay Hình Đức Lục dẫn đầu Hình gia, tất cả đều tập trung vào Bạch Thước Diêm, vì họ cho rằng Bạch Thước Diêm mới là tồn tại đáng sợ nhất. Không ai để ý đến Kiều Du, kẻ có cảm giác tồn tại thấp, 10m, 5m, 3m, 1m, càng gần thần hoàng, ánh mắt Kiều Du càng băng lãnh. Hắn không biết thần hoàng giấu hư không vực môn ở đâu, nên quyết định bắt thần hoàng đi. Thần hoàng hẳn là cường giả thánh giai, mình phải chế phục hắn trong thời gian ngắn nhất. U Minh khai thiên quyền, không được, quyền pháp này uy lực lớn, nhưng cần thời gian tụ lực, dễ bị lộ, và tiêu hao của nó cũng rất lớn. Dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao vừa thăng cấp, hình như cũng không được. Thần hoàng không phải nữ nhân, cũng không phải long, hơn nữa Trúc Long Yển Nguyệt đao có sát khí mạnh, dễ bị cường giả cảm nhận. Suy nghĩ hồi lâu, Kiều Du chọn được một thủ đoạn có thể khiến thần hoàng mất sức chiến đấu ngay lập tức. Kiều Du khép năm ngón tay, lặng lẽ mở U Minh La Sát Thể, vô số dòng kinh lực như nước chảy chồng chất trên nắm đấm. Nước chảy trăm hóa quyền, Kiều Du tung một quyền, bất ngờ đánh vào sau gáy thần hoàng, toàn thân thần hoàng dựng tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ nồng đậm ập đến từ sau lưng. Thần hoàng chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy gáy chịu một đòn mạnh, vị thần hoàng đại nhân này chưa hiểu chuyện gì, liền tối sầm mặt, mất ý thức. Thần hoàng không ngờ có người có thể ẩn núp không một tiếng động đến gần mình, nên không hề phòng bị, Kiều Du vác thần hoàng, hắc ám pháp trượng chỉ về phía xa, vong linh đổi chỗ, Kiều Du và thần hoàng biến mất, chỉ còn một Khô Lâu cầm thanh kiếm dì xét đứng ngơ ngác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí không ai kịp phản ứng, thần hoàng đã biến mất. Mễ Già Lạc dẫn đầu thần vệ kinh hãi, họ vừa tập trung vào Bạch Tước Diêm, sao thần hoàng đã biến mất? Thần hoàng của họ đâu? Thần hoàng to lớn của họ đâu? Sao lại chỉ còn một Khô Lâu? Bạch Thước Diêm kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ lại gặp cháu trai mình ở đây. Hỏng bét, hư không vực môn, ông lập tức phản ứng, vội đuổi theo Kiều Du, nhưng Hình Đức Lục chặn đường Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm, là ngươi, ngươi cướp thần hoàng. Hình Đức Lục chỉ vào mũi Bạch Thước Diêm, vẻ mặt oán giận, ngươi đánh lạc hướng chúng ta, rồi phái người cướp thần hoàng, ngươi có bệnh à, tránh ra. Bạch Thước Diêm giận dữ quát, hừ, bị ta nói trúng, chột dạ muốn trốn. Hình Đức Lục cười lạnh, đừng tưởng ta không thấy. Kẻ cướp thần hoàng dùng nước chảy trăm hóa quyền của Bạch gia. Hình Đức Lục tỏ vẻ hiểu thấu đáo, tự tin vào phân tích của mình. Bạch Thước Diêm hít sâu, tức giận đến đau đầu, gia hỏa này ngu như heo, người thông minh và kẻ ngốc dễ khai thông, khó nhất là loại tự cho mình thông minh như Hình Đức Lục. Ta nói lại, người đó không phải ta phái, nếu tay ta cướp thần hoàng, ta phải ngăn các ngươi, không phải tự đuổi theo hắn. Thật sao? Hình Đức Lục nhếch mép, ta không tin. Phản ứng của Bạch Thước Diêm càng khiến hắn tin mình đúng. Hắn ra hiệu, Hình gia chặn Bạch Thước Diêm và Bạch Trạch. Bạch Thước Diêm, khuyên người trả thần hoàng và hư không vực môn, nếu không hôm nay đừng hòng thoát. Hình Đức Lục nhe răng cười. Bạch Thước Diêm hít sâu, lười nói thêm, hắn thấy rõ Hình Đức Lục đầu óc hai cực, không thể khai thông, không khai thông được chỉ có thể đánh. Bạch Trạch, lên. Bạch Thước Diêm quát, quái nhân phía sau ông lập tức tấn công chiến với Hình gia. Họ là 30 người mạnh nhất Bạch Trạch, sau khi dung hợp thánh giai B-Boss thực lực tăng lên rõ rệt, mười mấy thánh giai chiến đấu như tận thế, tiếng nổ vang khắp nơi, ánh sáng rực rỡ bắn lên trời như cực quang, Mễ Già Lạc và thần vệ không tham chiến, tìm thần hoàng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lôi Mers, người nhạy cảm với mùi, cảm nhận xem thần hoàng bị cướp hướng nào. Mễ Già Lạc lo lắng hỏi. Vâng, Lôi Mers nhắm mắt, cảm ứng, anh quá quen thuộc khí tức thần hoàng, chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được, tìm thấy, ở đây. Lôi Mers mở mắt, tinh quang lấp lánh, bốn thần vệ do Lôi Mers dẫn đầu bay đi. Chẳng bao lâu, Lôi Mers dừng lại, a, người kia cướp thần hoàng, dường như không đi xa, ta cảm nhận được khí vị nồng đậm của thần hoàng ở đây. Lôi Mers nhìn một chỗ khuất gần thần hoàng điện, hừ, hắn muốn chơi trò đèn gần thì tối, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mễ Già Lạc lóe lên lệ mang, bắt được hắn, ta sẽ dùng hình chữ thập kiếm băm hắn thành trăm mảnh. Yên tâm, hắn không thoát khỏi tà nhãn của ta. Suriel lạnh lùng nói, Lôi Mers, nhờ có ngươi, nếu không chúng ta đã đuổi nhầm rồi. Raphael khen ngợi, không có gì, cứu thần hoàng là quan trọng nhất. Lôi Mers xua tay, không giành công, khí vị nồng đậm như vậy, thần hoàng chắc chắn ở đây. Chúng ta bao vây từ bốn hướng, không thể để hắn trốn. Mễ Già Lạc rút kiếm, vạch chiến lược, cướp thần hoàng ngay dưới mắt họ là sỉ nhục. Bốn người hình thành vòng vây, cẩn thận tiến vào giữa, ai nấy đều căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu, cẩn thận, khí vị càng nồng đậm, thần hoàng hẳn ở phía trước. Lôi Mers báo cho ba thần vệ, họ gật đầu, Mễ Già Lạc không kìm được nữa. Phán quyết phù lưỡi đao, hình chữ thập kiếm chém ra, uy lực kinh khủng cuốn lên bụi đất, nhưng sau khi chém, không ai xuất hiện, Mễ Già Lạc ngơ ngác, rồi chậm rãi tiến lên, dùng kiếm khêu một chiếc quần lót mạ vàng, đen mặt nhìn Lôi Mers, đây là ngươi nói, khí vị nồng đậm của thần hoàng. Chương 545, hai cái cửa chọn một. Khi Mễ Già Lạc nhấc chiếc quần cộc mạ vàng lên, bốn người sững sờ, Lôi Mers hóa đá, chẳng trách anh cảm thấy khí tức kia nồng đậm, hóa ra là đồ vật thiếp thân của thần hoàng. Bốn người nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Các ngươi nói, tên cuồng đồ cướp thần hoàng, còn lột quần cộc của thần hoàng, hắn muốn làm gì? Suriel nuốt nước bọt, đáy mắt sợ hãi, một suy đoán khiến anh dùng mình hình thành trong đầu. Các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.